Yêu Long Cổ Đế, chương 147, một trận phá vạn người. Canh thứ nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời ấy, Hà Như An bọn người là cảm thấy có lý, bởi vì bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua trận pháp, càng chưa nghe nói qua, căn bản cũng không biết trận pháp này là dùng linh thạch tới thôi phát. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, còn tưởng rằng này màn sáng chính là bằng vào sức người chỗ thôi phát, mà sức người, mặc kệ là đến từ Tô Hàn thân bên trên, còn là đến từ đồ thần cấp tất cả mọi người thân bên trên, đều không kiên trì được bao lâu thời gian. Dù sao đồ thần các tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 3.000 người nhiều người, mà lại trong đó còn có 3.000 người, là đoạn thời gian trước mới vừa thu lấy. Những người này thiên phú, hoàn toàn không giống là những tông môn khác cao như vậy, đồ thần các thu lấy đệ tử, ban đầu cánh cửa liền vô cùng thấp, tựa hồ chỉ là vì hướng số lượng. Kể từ đó, lúc này mới không đến thời gian một tháng, lại thêm những người này thiên phú, có thể đi đến long huyết cảnh sơ kỳ, cái kia liền đã cao nữa là... Mà long huyết cảnh sơ kỳ, có thể kiên trì bao lâu thời gian? Trong cơ thể của bọn họ long lực, nếu là một mực cùng người giao chiến, chỉ sợ nửa canh giờ đều không kiên trì được. Lời ấy có lý, Hà Như An vẻ mặt đại hàn, mở miệng quát, tiếp tục cường công, này màn sáng không ngăn cản được bao lâu thời gian, các ngươi nếu là đánh vào đồ thần các bên trong, mỗi người ban thưởng kim tệ 1.000. Nghe thấy lời ấy, vậy còn dư lại 2.000.000 người liền mừng rỡ. 1.000 kim tệ, số lượng này nghe không nhiều, nhưng không chịu nổi dùng bền, có thể mua rất nhiều đồ vật. Mà lại bọn hắn cũng đều nghe được Lý Uyên, cảm thấy này màn sáng kiên trì thời gian chỉ sợ thật sẽ không quá dài, trong lòng cũng hơi ổn định lại về sau, lần nữa phát động công kích. Oanh, kinh người vang trầm tiếng truyền khắp chân trời, này 2.000.000 người mang theo hy vọng, mang theo cái kia muốn có được 1.000 kim tệ hy vọng, lại một lần nữa thẳng hướng màn sáng. Nhưng mà nguyện vọng là mỹ hảo, có thể hiện thực cũng là tàn khốc. Vô luận là ai, vô luận là tu vi bực nào, nhưng phàm tại công kích cái kia màn sáng nháy mắt liền sẽ bị trực tiếp nuốt chừng. Thậm chí bọn hắn đều đã chuẩn bị kỹ càng, sau một kích liền lập tức lui lại tận lực cự ly này màn sáng xa xa. Nhưng tự mình thể hội về sau mới biết được cái kia màn sáng thôn phệ chi lực thật sự là quá mạnh, tại bọn hắn công kích về sau chính mình thân thể giống như là hóa thành một trang giấy, cho dù làm ra tất cả vốn liếng, cũng căn bản cũng không có bất kỳ chống cự gì lực lượng, chỉ có thể ở kêu thảm bên trong, bị cái kia màn sáng nuốt chừng, tiến tới xoắn thành xương máu. Quảng cáo, giết cho ta, không cho phép lui. Hà Như An thấy có người hoảng sợ phía dưới, muốn lui ra phía sau, lúc này đứng dậy quát. Ai dám lui ra phía sau, bản tông trước giải quyết hắn. Nghe thấy lời ấy, cái kia thê đội thứ nhất những người còn lại đã đâm lao phải theo lao. Bọn hắn biết mình nếu là không tiếp tục tiến công, chỉ sợ thật sẽ chết tại Hà Như An trong tay, còn nếu là tiến công, nói không chừng có cơ hội đem này màn sáng đánh nát, có thể giữ được tính mạng không nói, càng là có thể đạt được cái kia 1.000 kim tệ. Liều mạng, chính là chết cũng phải đem này màn sáng oanh mở. Đại gia tiếp tục phát lực, này màn sáng đã xuất hiện gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người gào thét lên tiếng, bọn hắn ngẩng đầu thời điểm, chỉ thấy theo nhóm người mình tiến công, cái kia màn sáng phía trên, cũng là xuất hiện một trận rung động dữ dội, tựa hồ là muốn phá vỡ. Hà Như An đám người tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này, trên mặt đều lộ ra nét mừng, cảm thấy này màn sáng, chẳng mấy chốc sẽ bị nhóm người mình cho công hãm. Hừ, trách không được đồ thần các dám lớn lối như vậy, nguyên lai là có như thế quỷ dị thủ đoạn, nếu ta chờ có thể đem thủ đoạn này thu hoạch được, lại không nói công kích những tông môn khác, chỉ là tự vệ liền đã đủ. Triệu Sâm trông mà thèm nói. Nói cho cùng, vẫn là đồ thần các thực lực quá yếu, như vậy sức người chỗ thôi phát quỷ dị thủ đoạn, chỉ có thực lực mạnh mẽ, lại số người rất nhiều, mới có thể tiếp tục kéo dài, mà đồ thần các nơi này, vẻn vẹn mấy vạn người công kích mà thôi, liền đã không kiên trì nổi. Đừng suy nghĩ nhiều, cho dù là chúng ta đạt được cũng phải lên giao cho chân vũ tông. Hà Như An thấp giọng nói. Nghe vậy, Triệu Sâm mặt thịt co lại, tựa hồ cực kỳ không muốn, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng bọn hắn lại biết dám gạt chân vũ tông xuống tràng. Chân vũ tông đến đỡ bọn hắn đi tới hôm nay, nhưng bọn hắn, đồng dạng là bỏ ra kinh người đại giới. Cái này đại giới, thậm chí là mỗi một đời tông chủ tính mệnh. Mau nhìn, muốn phá. Vào thời khắc này, Lý Uyên vẻ mặt mừng rỡ, bỗng nhiên mở miệng. Hà Như An cùng Triệu Sâm hai người liền bề bộn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia ngút trời màn ánh sáng, theo đám người công kích vậy mà xuất hiện một đầu khe nứt to lớn. Này vết nứt càng lúc càng lớn, như mạng nhện lít nha lít nhít hướng phía bốn phía khuếch tán ra tới. Ha ha ha, tốt, Hà Như An cười to. Triệu Sâm cũng quát, công phá màn sáng, cầm xuống đồ thần các hồi trở lại tông về sau, bản tông tự thân vì bọn ngươi khánh công. Lời này liền nhường cái kia thê đội thứ nhất người nhận lấy lớn lao của Vũ, bọn hắn ban đầu đều đã không tiếp tục kiên trì được, dù sao chết người thật sự là rất nhiều, đến bây giờ chỉ còn lại có khoảng 7.000 người. Thế nhưng nghe được Triệu Sâm, lại thêm cái kia màn sáng lên hoàn toàn chính xác xuất hiện vô số vết rạn, bọn hắn cái kia nguyên bản lòng tuyệt vọng, lần nữa dâng lên hy vọng. Oanh, theo lấy sự tiến công của bọn họ, lại là tiêu hao khoảng 2.000 người, cái kia màn sáng, rốt cục phá. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn may mắn chính mình không có chết, nhưng đối với công phá màn sáng sự tình cũng không có cảm thấy có bao lớn hưng phấn, ngược lại là vô cùng bi ai. Trọn vẹn 3.000.000 người, giờ phút này chỉ còn lại có 5.000 người, tương đương với cầm 25.000 người mệnh, đem đổi lấy này màn sáng phá toái, mà nhóm người mình cũng thiếu chút trở thành pháo hôi. Chỉ dựa vào việc này, đồ thần các cũng đủ để tự ngạo. Màn sáng đã phá cho ta. Hà Như An cơ hồ là tại cái kia màn sáng phá toái trước tiên liền đứng lên, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, hắn vẻ mặt liền hung hăng biến hóa một thoáng. Bởi vì cái kia màn sáng đích thật là phá toái, nhưng cũng không là toàn bộ phá toái, vẻn vẹn phá toái một cái cửa hang mà thôi. Hang động này ước chừng có 10 trượng chi trường, tuy nói phá toái, nhưng từ bên ngoài nhìn lại, nhưng căn bản liền nhìn không thấy đồ thần các trong đó hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hà Như An chờ tầm mắt của người bên trong, cái kia cửa hang sâu thẳng, trong đó có tử sắc quang mang lấp lánh, quang mang này theo xoay tròn, không ngừng trở nên nồng đậm tựa hồ là đang tụ lực, một đám não tàn, mà lúc này, cái kia trên tường thành Tô Hàn nhàn nhạt lời nói cũng là truyền ra. Oanh, hắn lời nói hạ xuống trong nháy mắt, cái kia cửa hang trong đó hào quang màu tím chính là bạo phát ra một đạo kinh thiên nổ vang. Càng là tại đây nổ vang phía dưới, hào quang màu tím kia hóa thành gợn sóng, dùng tốc độ không thể nào hình dung, chợt lao ra cơ hồ là trong một chớp mắt liền đem thê đội thứ nhất còn lại 5.000 người hoàn toàn bao phủ. Đích thật là bao phủ, cũng vẻn vẹn chỉ là bao phủ, vô thanh vô tức. Nhưng phàm là bị hào quang màu tím này gặp thoáng qua người, tất cả đều tại cái kia một cái chớp mắt trực tiếp biến mất tại giữa đất trời, liền liền một sợi tóc đều không có để lại. PS ngủ một hồi, lần nữa viết ra một chương này đến, hôm nay ít nhất chương 4, có khả năng 5 chương. Đại gia phiếu đề cử khen thưởng loại hình, lần nữa hướng phía Nam Sơn ném tới đi, phiếu càng nhiều, khen thưởng càng nhiều, Nam Sơn lực lượng thì càng đủ thì càng có động lực bùng nổ. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.